Chương 2525 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiến người ta quỳ xuống rất thoải mái thật sao? Cái gì chó má quốc tông à? Còn quốc tông đây, chính là một đám rác rưởi. Năm nay Huyền Nguyệt Tông lại là lót đấy, ha ha ha, đi uống rượu. Bốn tên tuổi trẻ thiếu niên một mặt đắc ý đi ra đại viện, Long Phi lửa giận ám sinh, thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, hắn còn không biết bên trong phát sinh chuyện gì, trước tiên tiến vào đến sân lại nói. Chỉ làng vừa định đi vào sân, liền bị hai tên thị vệ trường thương ngăn cản, nghe cái gì người? Long Phi nói, người ta là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão. Hai tên thị vệ sững sờ, nhìn Long Phi, không chờ bọn họ nói chuyện, mới vừa đi ra sân bốn tên vô cực tông đệ tử thổi phù một tiếng lập tức bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha ha ha, ý không trách. Không trách Huyền Nguyệt Tông như thế nhiều rác rưởi à, nguyên lai trưởng lão đều là dài này tấm đức hạnh nha. Ta còn tưởng rằng Huyền Nguyệt Tông chỉ có đệ tử mới là rác rưởi đây, không nghĩ tới liên trưởng lão cũng giống như vậy. Này, tiểu tử, các ngươi Huyền Nguyệt Tông có phải là không ai à? Sao vậy tuyển ngươi loại này liền lông đều bị dài thằng nhóc làm trưởng lão à? Vẫn đúng là đừng nói, phỏng chừng thật sự liền lông đều không có dài ngang, ha ha ha. Thì bốn người vừa lớn tiếng nở nụ cười, hai tên thị vệ cũng là trên mặt mang theo cười nhạo, nói, nghe tiểu tử, cút sang một bên, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão ta toàn bộ đều gặp. Nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Long Phi ánh mắt chìm xuống, đầu tiên là lãnh băng băng nhìn chằm chằm bốn tên vô cực tông đệ tử, trong mắt mang vết, theo sau lại nhìn thị vệ lấy ra Huyền Nguyệt Tông lệnh bài, chỉ có điều là Long Phi ở Huyền Nguyệt Tông thông qua sát hạch được đệ tử lệnh bài, hắn trở thành đan các đại trưởng lão thời điểm cũng không có được trưởng lão lệnh bài, thị vệ tiếp nhận lệnh bài liếc mắt nhìn, tiện tay chính là ném đi, nói, ở ngươi lệnh bài kia là nơi nào trộm đến? Ha ha ha, loại phế vật này tông môn lệnh bài cũng cần trộm. Tiểu tử, ngươi cho ta quỳ xuống khái cái đầu, tiếng kêu cha, ta lấy cho ngươi một chút Huyền Nguyệt Tông lệnh bài đến. Ha ha ha, tiểu tử quỳ xuống gọi cha. Bốn người lại là đắc ý cười to, nhẫn ngươi một lần, nhẫn ngươi hai lần, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nhẫn ngươi lần thứ ba, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, ê rất buồn cười. Bốn người cảm nhận được Long Phi trong mắt ý lạnh, trong đó sững sờ, trong tay cây quạt lay động, nói, ê buồn cười, tốt vô cùng cười. Ngươi muốn tiến vào đại viện. Chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống, tiếng kêu cha thì lời còn chưa nói hết. Long Phi bóng người đột nhiên biến mất kỳ âm. Nói chuyện tên kia người thanh niên trẻ hai đầu gối bỗng nhiên uốn lượn, tầng tầng quỳ trên mặt đất dày đặc hòn đá bậc thang trực tiếp vỡ vụn, hơn nữa một đạo dòng lượng xương nứt ra thanh âm âm vang lên, kẻ sát. Xương bánh chè vỡ vụn, máu tươi từ quần áo bên trong chảy ra, nam tử đau hai mắt mảnh lồi, sắc mặt bá một thoáng biến thành chết màu trắng. Đau liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, toàn thân không ngừng mà phát run, đầy đủ ngừng 3 giây, ai một tiếng dép lợn giống như gào thét bột phát ra, mặt khác ba người đàn ông phản ứng lại, ánh mắt vừa nhất, nhìn trầm trầm chẳng biết lúc nào trở về chỗ của Long Phi, kẻ tiểu tử, ngươi muốn chết. Cẩu vật, biết chúng ta là ai sao? Dám theo chúng ta động thủ, ta xem ngươi là chán sống. Cùng trong nháy mắt, ba người tiếng nói còn chưa nói xong thì ầm. Ầm. Ầm. Thì ba đạo nổ vang, tầng tầng quỳ xuống, ba người đều là giống nhau xương bánh chè phát nứt, tiên máu đỏ tươi trào ra, đau liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, Long Phi lãnh băng băng một tiếng, để khiến người ta quỳ xuống rất thoải mái đúng không? Rất sảng khoái đúng không? Tứ người sắc mặt tái xanh, bọn họ lại như là cây cột như thế quỳ đứng ở đó, căn bản không thể động vào, cũng bò không nổi già, hai đầu gối bị phế, trừ phi là tốt linh đan, bằng không. Đời này cũng chỉ có thể là tên rác rưởi, nếu không phải là bởi vì các ngươi liền một chút kinh nghiệm đều không có, các ngươi sớm đã chết rồi. Long Phi âm lãnh lạnh một câu, ngược lại đi tới này hai tên xem sững sờ thị vệ trước mặt, nói, hiện tại ta có thể vào không? Hai tên thị vệ tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, môi phát khô, cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, lúc này bốn tên vô cực tông đệ tử một người trong đó đem hết toàn lực nói rằng, ngươi gọi cái gì tên? Long Phi xoay người cười lạnh nói, ê sao vậy? Trở lại báo cáo sư phó của các ngươi à? Rất tốt, nhớ kỹ nhất định phải đem các ngươi vô cực tông ngưu bức nhất người gọi tới. Nghe rõ ràng. Lão tử gọi Long Phi, cút cho ta đi. Khí tức trên người vừa thu lại, bốn người trong nháy mắt ngã xuống đất, tên đệ tử kia nói, ê Long Phi, ta nhớ kỹ, ngươi liền cho ta chờ đi. Long Phi nói, ê chờ ngươi mẹ, không nữa lăng lão tử để cho các ngươi vĩnh viễn lăng không được. Tứ thân thể người co rụt lại, điên cuồng bò đi ra ngoài, một chỗ huyết, cực kỳ chật vật có thể đưa tới vô cực tông bơ sơ tốt nhất, coi như dẫn không đến, cũng cũng có thể đưa tới mấy cái tinh anh quái cũng không sai à, ít nhất có cái mấy vạn kinh nghiệm chứ. Cao Vạn Trượng lâu bình địa, 50 ức thăng cấp kinh nghiệm mặc dù nhiều, nhưng là chỉ phải không ngừng luy kế, luôn có thăng cấp như vậy một ngày. Hai tên thị vệ nhìn Long Phi cũng không dám nữa có chút cười nhạo, lập tức lấy ra một cái sách nhỏ lật lên. Xem đến, lật đến cuối cùng, nhìn Long Phi nói, ê đúng, xin lỗi, đại nhân, Huyền Nguyệt Tông trên không có tên của ngươi, ngươi không thể đi vào, này đây là quy củ. Long Phi mi tâm căng thẳng, kẻ không có tên của ta. Ý gì? Một gã khác thị vệ lập tức trả lời nói, ngày mỗi một cái tông môn tham gia Thiên Tông Yến đều sẽ trước giờ nghỉ được lắm danh sách trình tới, những này danh sách chính là tham gia Thiên Tông Yến người, nhưng là mặt trên cũng không có tên của ngài, vì lẽ đó ngươi không thể đi vào, xin lỗi, chúng ta cũng là theo quy củ làm việc. Nói chuyện hầu như là nhắm mắt nói, chỉ lo Long Phi động thủ, dù sao Vô Cực Tông bốn tên tiểu thiên tài một chiêu liền bị nghiền ép, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ. Long Phi mi tâm căng thẳng, lẩm bẩm nói, sao vậy sẽ không có tên của ta đây? Lúc trước Dịch Lưu Tiên không phải nói khỏe mạnh. Để ta tham gia Thiên Tông Yến, đến cùng ra chuyện gì à? Long Phi không nghĩ ra, hắn là đang các đại trưởng lão, cũng là năm nay Huyền Nguyệt Tông người mới đệ tử, sao vậy sẽ không có tên của hắn? Đột nhiên, Long Phi nghĩ đến Dịch Hữu Dung lão yêu bà sư phụ, mi tâm căng thẳng, CMN, sẽ không là cái kia lão yêu bà làm sự tình chứ? Lập tức Long Phi nói, nếu như ta nhất định phải đi vào đây. Tên kia thị vệ thân thể run rẩy một thoáng, nói, ê đại nhân, ta vì ta vừa nãy bất kính hướng về ngài xin lỗi, thế nhưng chúng ta thật sự không thể thả ngươi đi vào, ngài đừng làm khó dễ chúng ta đi. Ý tứ rất hiển nhiên, không thể vào. Long Phi nặng nề thở ra một hơi, liếc mắt nhìn trong cửa chính, thở ra một hơi, nói, vì vừa nãy bên trong phát sinh chuyện gì? Tên kia thị vệ nói, vì Vô Cực Tông bốn cái tiểu thiên tài tới khiêu chiến, Huyền Nguyệt Tông người toàn bộ thất bại. Hơn nữa là một chiêu đánh bại. Bọn họ là Vô Cực Tông tứ tiểu thiên tài, đại nhân, ngươi vừa nãy để bọn họ khó coi, chỉ sợ sẽ không dừng tay, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi. Chờ sư huynh của bọn họ đồng thần đến rồi, vậy ngươi liền đi không xong.